sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Tần Mẫn Lan đánh vài cái, Tần Tiện ôm chặt lấy bà, trong lòng vừa chua xót vừa nhẹ nhõm, chỉ cần gia đình còn ở đây, những chuyện khác cô không sợ. Bố con bệnh không chịu nổi kích động, thôi được rồi, đừng khóc sướt mướt nữa. Tần Mẫn Lan điều chỉnh lại cảm xúc, vỗ mạnh lên người Tần Tiện. Bố, bố thấy sao rồi? Tần Tiện nghĩ đến bệnh tình của cha mình, liền buông Tần Mẫn Lan ra, nhìn về phía cha. Cha của Tần Tiện là một omega, sức khỏe vốn đã yếu, trải qua vài trận bệnh nặng, trông ông lại càng tiều tụy, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Bố không sao, vừa nãy Tiểu Chiêu có nói qua với bố, bố cũng hiểu phần nào rồi. Bố đã nói rồi, đại bảo nhà mình sao có thể biến thành như vậy được chứ? Con trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Cha Tần chậm rãi nói, giọng nói hơi run rẩy, rõ ràng ông cũng đang cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. Nghỉ ngơi một chút, uống ngụm nước nào. Tần Mẫn Lan đưa tay sờ trán chồng, lau mồ hôi lạnh đang rịn ra trên mặt ông, rồi cầm bình giữ nhiệt đến cho ông uống nước. Cha Tần trước đây là giảng viên đại học, dù là với thân phận Omega cấp A hay nghề nghiệp giảng viên, ông đều rất được yêu mến. Nhưng cuối cùng, ông lại chọn kết hôn với Tần Mẫn Lan, một Alpha cấp B xuất thân bình thường. Tình cảm giữa hai người luôn rất tốt, nhìn cái bộ dạng của con lúc trước, ở nhà họ Ôn chắc chẳng làm được chuyện gì ra hồn, đúng không? Tần Mẫn Lan đặt bình giữ nhiệt xuống, hỏi Tần Tiện. Mẹ, mẹ đoán đúng rồi đấy, lúc con vừa mới trở về. Tần Tiện nghe mẹ hỏi, liền đơn giản kể lại những chuyện mình đã làm ở nhà họ Ôn, chỉ không nhắc đến những tình tiết về diễn biến sau đó mà cô biết. Kể ra lại khiến bố mẹ thêm một phen hoảng sợ, đúng là tạo nghiệt mà. Trước khi ly hôn, con phải đối xử thật tốt với người ta, với đứa trẻ đó, và sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện bên đó. Những việc làm lúc trước, dù thế nào cũng liên quan đến con. Không thể để người ta chịu thiệt thòi được. Mặc dù chúng ta biết đó không phải là con, nhưng người khác không hiểu con, làm sao mà tin được chuyện này chứ? Tần Mẫn Lan nghe xong lời Tần Tiện kể, cảm thán. Con đã và đang sắp xếp mọi chuyện rồi. Con làm trị liệu cho Ôn Thanh Uyển, xử lý công việc của công ty, chăm sóc Như Như. Ly hôn cũng sẽ là ly hôn hòa bình, bố mẹ yên tâm. Nhưng còn bên nhà mình, cần bao nhiêu tiền nữa? Con sẽ chuyển thêm tiền cho bố mẹ, không thể để mất nhà của chúng ta được. Tần Tiện nói, trước đây tiêu của người ta nhiều như vậy, giờ vẫn chưa ly hôn. Số tiền con đang có đều là tiền của nhà họ Ôn, đừng động vào. Chờ sau khi con ly hôn, dùng tiền tự con kiếm được rồi hãy đưa cho bố mẹ. Trong sạch rõ ràng, chuyện trong nhà con đừng lo. Cùng lắm thì để ngân hàng đấu giá căn nhà này đi, làm vài năm nữa rồi trả tiền đặt cọc mua căn khác. Tiểu Chiêu, Tiểu Nghiên giờ đều lớn rồi, có thể gánh vác được việc. Tần Mẫn Lan phất tay, không nhận tiền của Tần Tiện. Không phải tiền của nhà họ Ôn, mà là tiền thưởng từ nhiệm vụ con làm trước kia. Mẹ cứ yên tâm, trước hết chúng ta lấy lại căn nhà của mình, mua thuốc bổ tốt nhất cho bố, mời bác sĩ giỏi nhất điều trị. Mẹ cũng không cần vất vả như vậy nữa. Tần Tiện đáp, hiện tại Tần Tiện vẫn là tổng giám đốc công ty, thu nhập từ cổ tức và lương mỗi tháng không hề ít, nhưng bố mẹ cô tính cách mạnh mẽ, không bao giờ chịu nhận tiền từ nhà họ Ôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là Tần Tiện còn số tiền thưởng mà hệ thống từng trao. Cô từng xem qua tài khoản hệ thống cung cấp, trong đó có 5 triệu. Không thể gọi là quá nhiều, nhưng để giải quyết khó khăn hiện tại của gia đình thì hoàn toàn đủ. Tiền của con, nếu chuyển cho chúng ta, liệu có gây phiền phức gì không? Lỡ nhà họ Ôi nghĩ con đang chuyển tài sản qua đây thì không hay. Hơn nữa, nguồn gốc số tiền đó giải thích thế nào? Nếu là khối tài sản lớn mà không rõ nguồn gốc, rất có thể sẽ bị điều tra. Cha Tần chậm rãi nói, à, Tần Tiện khựng lại, cô đúng là chưa nghĩ đến vấn đề này. Số tiền hệ thống đưa là từ tài khoản ẩn danh, muốn sử dụng phải truyền vào thẻ ngân hàng thật. Nhưng đúng như lời bố nói, nếu bị điều tra sẽ rất rắc rối, chẳng ai tin vào câu chuyện. Tiền thưởng từ hệ thống, cả, quả nhiên là bố mẹ, dù bản thân chịu khổ cũng không muốn làm cô gặp thêm phiền phức. Đừng nghĩ nữa, gia đình mình hiện tại vẫn tạm ổn, Tiểu Nghiên hôm qua gửi về 2 vạn, đó là tiền thưởng cuối năm của nó. Tiền thuốc của bố cũng đủ rồi. Tần Mẫn Lan phất tay nói, Tiểu Nghiên, Nó làm gì vậy mẹ? Tần Tiện nghe xong, tò mò hỏi. Tiểu Nghiên, hay Tần Nghiên, là em gái của Tần Tiện, nhỏ hơn cô 3 tuổi. Em gái con giờ làm quân y rồi, khác hoàn toàn trước đây. Hồi đó nhà mình hết sạch tiền tiết kiệm, bố con bị bệnh không đi dạy được. Mẹ phải chăm sóc ông ấy, gia đình khó khăn một thời gian. Tiểu Nghiên khi ấy muốn bỏ học, nhưng mẹ và bố tất nhiên không đồng ý. Cuối cùng nó thi vào đại học quân y, trường đó không cần đóng học phí, mỗi tháng còn được trợ cấp. Lẽ ra nó có thể học thẳng lên thạc sĩ, tiến sĩ, nhưng lại từ bỏ. Mùa hè năm ngoái vừa bắt đầu đi làm, cả năm chẳng thấy mặt mũi đâu, Tết cũng phải trực. Muốn đến thăm nó cũng không được, Tần Mẫn Lan nói, ban đầu giọng đầy tự hào, nhưng về sau lại nghẹn ngào. À, Tần Tiện không ngờ cô em gái vốn dịu dàng, yêu làm đẹp, còn có chút sạch sẽ thái quá của mình, lại đi làm quân y, dù không nghiêm khắc như quân nhân thực thụ, công việc ấy vẫn phải trải qua không ít huấn luyện gian khổ. Nhớ hồi trước Tiểu Nghiên từng nói muốn làm minh tinh, hàng ngày mặc đẹp, có một đoàn người theo sau để chụp ảnh. Tần Tiện cảm thấy nặng nề, vì sự thay đổi của mình mà gia đình đã phải chịu đựng biết bao nhiêu, vận mệnh của họ cũng vì thế mà hoàn toàn khác đi. Trong ký ức về cốt truyện, Tần Tiện không có thông tin liên quan đến gia đình mình, cũng chẳng biết sau này họ sống ra sao. Nhưng giờ cô đã trở lại, cô sẽ gánh lấy trách nhiệm, đưa cả gia đình đi lên, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mẹ, nếu mẹ không muốn nhận tiền của con, vậy để con mượn bạn bè ít tiền, như thế được chứ? Đợi ly hôn xong, con sẽ trả lại. Ba cần dùng những loại thuốc tốt nhất, phải đến bệnh viện uy tín kiểm tra lại toàn diện. Mẹ, chân mẹ đang bị trật, đừng cố gắng làm việc nữa. Tiểu Chiêu còn nhỏ, việc học vẫn là quan trọng nhất, giờ nên đi học đại học, không phải đi giao hàng hay khuân vác. Tiểu Nghiên trước đây vốn rất yếu đuối, giờ ngày nào cũng làm việc, cũng nên được nghỉ ngơi chút. Tần Tiện suy nghĩ rồi nói, mà con định vay ai? Tần Mẫn Lan ngạc nhiên hỏi, con vay một người bạn, đợi chút nữa con gọi điện hỏi thử, xem chị ấy có thể cho vay bao nhiêu. Mẹ cứ nói rõ tình hình trong nhà hiện giờ, chúng ta còn nợ ngoài bao nhiêu? Tần Tiện đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mẫn Lan ngồi tính toán cùng Tần Tiện, chi phí phẫu thuật của Tần Chiêu đã tốn hơn 40 vạn, cộng thêm tiền thuốc mỗi tháng hơn 1 vạn để duy trì sức khỏe. Những khoản này không nằm trong bảo hiểm y tế, dẫn đến việc họ nợ ngoài hơn 50 vạn. Đối với Tần Tiện, người mấy ngày nay xử lý những đơn hàng trị giá cả chục triệu, số tiền này không đáng là bao. Nhưng đúng là phiền phức khi ngay cả số tiền nhỏ như vậy, cô cũng không thể tự do sử dụng. Sau khi nắm rõ tình hình tài chính trong nhà, Tần Tiện lấy điện thoại ra gọi cho một người. Là cổ đông hay lãnh đạo công ty, những người mà cô quen biết không ít, nhưng đều không thân thiết. Vay tiền từ họ thì có lẽ sẽ được, nhưng lại rất kỳ quặc. Nếu họ biết cô ly hôn mà chẳng có gì trong tay, e là sẽ kiện cô mất. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Tiện bấm số của một người, tên hiển thị trên màn hình là Cố Thị Duân, cố giáo sư, chúc mừng năm mới, giờ chị Tiện nói chuyện không? Tần Tiện lễ phép hỏi khi cuộc gọi được kết nối. Tần Tiện, ngày mùng 1 Tết cô gọi tôi có việc gì sao? Cố Thị Duân hỏi từ đầu dây bên kia. Là thế này, chị cũng biết tôi sắp ly hôn và không còn gì trong tay. Giờ tôi cần một khoản tiền gấp, 100 vạn, chị có thể giúp được không? Sau khi ly hôn, tôi sẽ kiếm tiền trả chị, tiền lãi sẽ cao hơn ngân hàng một điểm, chị thấy sao? Tần Tiện nói, à, Cố Thị Duyên im lặng hồi lâu, người này lại đi vay tiền mình, thật sự là chuyện gấp, sau này tôi nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ chị. Tôi cũng sẽ thường xuyên nói tốt cho chị trước mặt Ôn phu nhân và Như Như. Nếu chị muốn, tôi có thể sắp xếp để hai người gặp nhau, chỉ cần chị thuyết phục được người nhà. Tần Tiện khéo léo thuyết phục. Được, đưa số tài khoản cho tôi. Cố Thị Duyên ngừng lại vài giây rồi đáp. Tần Tiện đọc số tài khoản của Tần Mẫn Lan. Đợi một chút, tôi chuyển khoản xong thì cô kiểm tra nhé. Cố Thị Duyên nói, cảm ơn chị nhiều lắm. Cố giáo sư, chị thật sự là người tốt. Tôi sẽ viết giấy nợ và gửi chị sau. Tần Tiện cảm kích nói. Cố Thị Duyên không nói thêm gì, lập tức đi chuyển tiền. Mẹ, con vừa mượn 100 vạn từ bạn, sau khi trả hết nợ. Số tiền còn lại mẹ cứ tự do sử dụng. Tần Tiện cúp điện thoại rồi nói với Tần Mẫn Lan. Bạn con sẵn sàng cho vay vậy sao? Tần Mẫn Lan vẫn chưa hoàn toàn tin được. Đúng ạ, bởi con không thiếu tiền, mẹ cũng nghe rồi đấy, chị ấy biết chuyện con ly hôn. Số tiền này sau này con làm trị liệu viên kiếm tiền sẽ trả lại. Con đã biết tình hình gia đình, không thể để mọi chuyện tiếp diễn thế này. Khi tiền đến, mẹ hãy nói chuyện với người thuê nhà, bồi thường chút tiền để họ tìm chỗ khác, rồi chúng ta sửa sang lại ngôi nhà đó và dọn vào ở, Tần Tiện nói tiếp. Người ta dễ dàng cho con vay như vậy, chúng ta cũng không thể vay lâu được. Tần Mẫn Lan thở dài. Vâng, số tiền dư ra chúng ta có thể đầu tư vào gì đó để kiếm lời, sẽ không vay lâu đâu. Để con suy nghĩ xem đầu tư vào đâu, rồi sẽ bàn với mọi người. Tần Tiện đồng ý, mấy người ở đây lại trò chuyện thêm một lúc. Tần Mẫn Lan chuẩn bị đi nấu cơm cho mọi người ăn, Tần Tiện cũng ra ngoài giúp đỡ, tiện thể xem như thế nào. Nhà thuê của Tần Mẫn Lan có một cái sân nhỏ, bà nuôi mấy con gà trong sân để lấy trứng. Khi Tần Tiện ra ngoài tìm Như, cô chỉ thấy Như đang bị một con gà đuổi chạy vòng quanh, trông có vẻ rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người một gà chạy vòng quanh Tần Chiêu, còn Tần Chiêu thì cẩn thận đứng bên cạnh, trông chừng Như để cô bé không bị ngã. Đứa trẻ vốn sạch sẽ gọn gàng, chỉ trong chốc lát quần áo đã bụi bặm, lại còn dính đầy lông gà. Tần Chiêu, trông con bé thế này à? Tần Tiện nhìn bộ dạng của Như mà không nói nên lời. Trông thế nào, con bé cứ đòi vào phòng tìm chị, tôi đành tìm thứ gì đó mới mẻ để nó chơi thôi. Tần Chiêu không mấy vui vẻ, liếc nhìn Tần Tiện một cái. Như, lại đây nào, nhìn con kìa, như một đứa bé nghịch bùn rồi. Tần Tiện vẫy tay gọi Như, cô ơi, nhìn kìa, con gà. Như nghe thấy Tần Tiện gọi, chỉ vào con gà, phấn khích khoe. Chắc là con bé chưa từng thấy gà bao giờ, lúc này tỏ ra vô cùng thích thú. Ừ, cô thấy rồi, vậy con cứ tiếp tục chơi đi, nhưng đừng để bị mổ nhé. Thấy Như rất vui, Tần Tiện cũng không nỡ ngắt quãng. Dù sao quần áo cũng đã bẩn rồi, cô để Như chơi thêm một lúc, chờ cơm xong sẽ dọn dẹp cho con bé. Tần Mẫn Lan nấu vài món Tần Tiện thích ăn, còn làm thêm bánh bao nhân thịt. Khi ăn những món ăn quen thuộc, mắt Tần Tiện đỏ hoe. Đã hơn 5 năm rồi cô chưa được ăn hương vị thân thuộc này, thật sự rất nhớ nhung. Trong lúc ăn cơm, tiền từ phía Cố Thị Duyên cũng đã chuyển vào tài khoản. Tần Tiện kiểm tra kỹ số tiền, ghi nhớ món nợ ân tình của Cố Thị Duyên. Thấy trời đã tối, Tần Tiện chuẩn bị đưa Như về. Nửa ngày ở nhà họ Tần, Như đã quen với mọi người, lại miệng ngọt, rất được lòng người khác. Tần Mẫn Lan có chút không nỡ để Như đi, đúng là đứa trẻ đáng yêu. Con phải chăm sóc con bé thật tốt, sau này, dù có ra sao cũng đừng trở thành kẻ thù. Nhà mình chẳng có gì hay cả, đây là bánh bao mẹ tự tay làm. Con thích ăn, Như cũng thích, mang về bỏ tủ lạnh, ăn được mấy ngày đấy. Không biết có hợp khẩu vị của cô ôn không, con cứ mang về thử xem. Bên con chắc bận rộn lắm, cũng không cần phải bận tâm quá nhiều về nhà, có việc thì gọi điện là được. Nhớ đối xử tốt với người ta một chút. Tần Mẫn Lan vừa nói vừa nhét thêm rất nhiều đồ cho Tần Tiện. Tần Tiện thật sự không muốn rời khỏi nhà, nhưng cô phải đưa Như về. Còn phải làm trị liệu cho Ôn Thanh Huyền, ngày mai lại có một số việc xã giao của công ty, đành phải tạm biệt trước. Chị không nỡ rời xa bà ngoại đúng không? Sau này chúng ta lại về thăm bà ngoại, được không? Lên xe, Như thấy Tần Tiện có vẻ buồn bã, liền kéo tay cô hỏi. Ừ, sau này sẽ về nhiều hơn. Con có thích họ không? Tần Tiện nhìn Như cười hỏi. Thích. Cơm bà ngoại nấu ngon lắm. Ông ngoại kể chuyện hay. Còn cho Như kẹo. Cậu Tiểu Chiêu thì giỏi ơi là giỏi. Cậu còn lấy được trứng gà từ mông con gà nữa. Như hớn hở kể lại. Khuôn mặt đầy vẻ vui sướng. Ờ, Tần Tiện không nhịn được cười. Xoa đầu Như. Hai người quay về nhà họ Ôn. Lúc đến nơi trời đã tối hẳn. Ôn Thanh Uyển đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài rất lâu, thấy xe của Tần Tiện tiến vào, cô mới quay người trở về phòng. Tần Tiện đưa Như vào nhà, Như chạy ngay đến chỗ Ôn Thanh Uyển kể về những gì mình trải qua trong ngày, còn Tần Tiện thì sắp xếp lại đồ đạc. Cô bảo Oa Mai nấu một ít bánh bao mang từ nhà về để làm bữa tối. Hôm nay con gặp bà ngoại, ông ngoại và cậu Tiểu Chiêu. Lúc đầu bà ngoại dữ lắm, định đánh gì? Còn cầm một con dao dài ơi là dài, đáng sợ cực. Bà còn bảo gì và con cút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì bảo con giả vờ khóc để bảo vệ dì. Thế là con hu hu hu khóc luôn. Quả nhiên bà không giữ nữa. Sau đó, dì vào phòng, con ở ngoài uống sữa. Họ nói chuyện trong phòng. Con đứng ngoài nghe được một chút, không phải cố ý nghe trộm đâu. Mẹ biết họ nói gì không? Như Như ngồi trong phòng trị liệu kể với Ôn Thanh Uyển, giọng nói ở cuối câu có chút thần bí. Ôn Thanh Uyển vừa nghe vừa nhìn Như Như với ánh mắt nghi hoặc. Con không nghe rõ lắm, chỉ nghe được một chút thôi. Bà ngoại nói, Tần Đại bảo, mày còn biết đường về cơ à? Sau đó cậu dẫn con đi bắt gà, con không nghe được nữa. Tần Đại bảo là ai vậy mẹ? Như Như học theo giọng của Tần Mẫn Lan, rồi đột nhiên thắc mắc hỏi Ôn Thanh Uyển. Cách Chương.